Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu. Chương 27, không ai đoạt được. Gocchuyenaudio.com. Editor: Xà, Beta, Tiêu Nguyệt. Lam Bắc Thần vỗ vỗ lưng Liễu Thi Nhã. Được, đừng khóc nữa, em ăn cơm trước đi, anh ra ngoài gọi điện thoại một chút. Chờ sau khi Lam Bắc Thần đã rời khỏi đây, Liễu Thi Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt vừa nãy còn căng thẳng bây giờ đã hòa hoãn hơn nhiều. Nguy hiểm thật, cô ta muốn Lam Bắc Thần thuộc về cô ta, nhưng không muốn gả cho hắn, bất qua đính hôn, cũng như không thông báo cho người ngoài biết, Liễu Thi Nhã cô ta cũng không tổn thất gì. Lam Bắc Thần ra khỏi cửa phòng, đóng cửa lại cho Liễu Thi Nhã. Hắn muốn đi ra ngoài hành lang để hít thở không khí. Vừa nãy trong lòng hắn có chút bực bội, đáy lòng có một cỗ cảm giác không thể nói rõ. Hắn lấy ra một bao thuốc lá, rút một cây. Thường ngày hắn rất ít hút thuốc, chỉ có hôm nay hắn cảm thấy thật sự bực bội. Thời điểm nhìn thấy tin tức ấy, tâm tình hắn trở nên vô cùng tốt, còn tự mình chủ động nấu canh để mang tới cho Liễu Thi Nhã, nhưng lại nghe được câu trả lời của cô như vậy. Bắc Thần, anh không nên hút thuốc đối với cơ thể không tốt, anh nên ăn cơm một ngày ba bữa. Bắc Thần, mọi người đều nói đàn ông nấu cơm vô cùng ngon, anh có thể nấu ăn không? Bắc Thần, anh không nên mệt như vậy, em sẽ đau lòng. Không biết vì sao, nhìn làn khói trước mặt Lam Bắc Thần lại nghĩ đến những lời Phong Tố Cẩn nói trước đây. Thời điểm cô ở bên cạnh hắn, cô vô cùng ôn nhu, cũng vô cùng hiểu chuyện, không dính lấy hắn, cũng không vô cớ gây rối, ngược lại sẽ vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà làm rất nhiều chuyện. Đây có lẽ là nguyên nhân mà hắn giữ cô bên người. Nghĩ lại, hắn đối với Phong Tố Cẩn cũng không hề tốt, không hề giống với khi hắn đối xử với Liễu Thi Nhã. Trước giờ hắn chưa hề vì Phong Tố Cẩn mà làm cho cô một bữa cơm. Ở đại gia tộc hào môn như Lam gia, hắn lập gia đình càng sớm càng tốt. Tuy rằng Phong Tố Cẩn là một ứng cử viên thích hợp, hai người ở bên nhau cũng được 2 năm, cô cũng muốn cùng hắn kết hôn, nhưng chính hắn là người kéo dài tất cả. Có lẽ trong lòng hắn luôn nghĩ tới Liễu Thi Nhã, không cam lòng mà kết hôn, không nghĩ tới cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại. Những ngày này ở bên Liễu Thi Nhã, Lam Bắc Thần phát hiện những ngày ấy so với tưởng tượng của hắn cũng không hề giống nhau. Nhưng người trong lòng hắn chính là Liễu Thi Nhã, bất kể thế nào hắn cũng nguyện ý đối xử với cô ấy thật tốt. Hắn không muốn trêu hoa ghẹo nguyệt như những người khác. Hiện giờ, nếu hắn đã lựa chọn ở bên Liễu Thi Nhã, hắn sẽ không cho Phong Tố Cẩn một tia hy vọng nào. Quân Mặc Hàn lựa chọn đưa tin nóng về Mễ gia và Lam gia, bởi vì hai nhà này đã làm tổn thương Phong Tố Cẩn quá nhiều. Sự việc vào đêm qua là do Mễ thiếu gia muốn đối phó với Phong gia, mượn Phong Tố Cẩn để hạ thủ. Nếu đã như vậy, Quân Mặc Hàn sẽ cho Mễ thiếu biết được hương vị thân bại danh liệt là như thế nào. Còn Lam gia, đối với những thứ Liễu Thi Nhã đã trải qua, Lam Bắc Thần cũng không biết. Nếu như bọn họ không có chút xa rời thì chuyện này sẽ không xảy ra. Bất quá Quân Mặc Hàn cũng sẽ không tốt bụng mà cho Lam Bắc Thần biết được bộ mặt thật của Liễu Thi Nhã. Nếu Lam Bắc Thần đã không quý trọng, vậy thì Phong Tố Cẩn là của hắn, ai cũng không đoạt đi được. Hắn sẽ không để cho Lam Bắc Thần biết được anh ta đã đưa ra bao nhiêu lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên, những tin tức này làm cho Lam Bắc, gocchuyenaudio.com, thần trở nên khó chịu và bực bội cũng là chuyện bình thường. Giả Tinh cùng Giả Địch nhìn những tin tức nóng đang được lan truyền, ngày càng bội phục Quân Thiếu. Quả nhiên đắc tội ai cũng không thể đắc tội Quân Thiếu. Đương nhiên bây giờ cũng không thể đắc tội Phong Tiểu Thư nữa. Rõ ràng Quân Thiếu vì Phong Tiểu Thư thật sự đã làm rất nhiều chuyện, ngay cả kế hoạch lúc đầu cũng có thể phá vỡ. Vốn dĩ lúc đầu Quân Thiếu còn muốn lợi dụng Mễ gia sau khi hắn nhậm chức, nhưng mà bây giờ Quân Thiếu cũng chẳng thèm lợi dụng Mễ gia nữa, hắn trực tiếp phế bỏ Mễ gia. Cách chương.